sâu bỏ tiếng nói giọng Việt cất lên. Người Việt Nam châu cho tay nắm chia phòng quốc vong. Lạy mẹ Maria kia tin khóc kêu mẹ có nghe. Mẹ ơi dân Nam bao nước mắt rớt tuôn. Đàn con khắp bốn phương trời một lòng cùng nhau cầu xin dưới ánh lửa hồng hoa lại niềm tin lời ca chiến thắng oai hùng. Người người Việt Nam vùng lên cùng dòng máu tiên dòng. Nhà Việt Nam ơi bao thân món là trà nước ngon đồng lập trên tay sao gian dối tranh giành với nhau. Lạy mẹ bao nhà bao nước mắt tuôn tràn đớn đau. Mẹ thiêng liêng ơi giấc Nam đã khổ đau nhiều rồi. Mẹ cùng đàn con khắp bốn phương trời một lòng cùng nhau cầu xin dưới ánh lửa hồng hòa lại niềm tin lời ca chiến thắng oai hùng. Người người Việt Nam vùng lên cùng dòng máu tiếng dòng. Đời non sông có tiếng nói giúp Việt cất lên. Người Việt Nam châu cho tay nắm chia vào quốc vong. Lạy mẹ Maria kia tin khóc kêu mẹ có nghe. Mẹ ơi dân Nam bao nước mắt rớt tuôn thành dòng. Mẹ cùng đàn con khắp bốn phương trời một lòng cùng nhau cầu xin dưới ánh lửa hồng hòa lại niềm tin lời ca chiến thắng oai hùng. Người người Việt Nam vùng lên cùng dòng máu tiếng dòng. Nhà Việt Nam ơi bao tan hoang là tràn nước non đồng lập trên tay sao gian dối tranh giành với nhau. Mắt tuôn trào đớn đau mẹ thiêng liêng ơi dân Nam đã khổ đau nhiều rồi. Mẹ cùng đàn con khắp bốn phương trời một lòng cùng nhau cầu xin dưới ánh lửa hồng hòa lại niềm tin lời ca chiến thắng oai hùng. Người người Việt Nam vùng lên cùng dòng máu